Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 20, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Thử ngâm, Trường Sinh kiếm lần thứ hai trở vào bao, phía trên có một mảnh đỏ sẫm, tươi đẹp không gì sánh được, mà Thạch Quan Âm, nàng giờ khắc này quỳ một chân xuống đất, trong mắt tràn trề hoảng sợ cùng không thể tin tưởng, sinh cơ dĩ nhiên đoạn tuyệt. Cổ họng của nàng trên có một chỗ kiếm thương, máu tươi càng không có một chút nào tràn ra, nàng cuối cùng ánh mắt còn ở nhìn chằm chằm Hà Hằng. Sau đó ầm ầm đến cùng, khí huyết cấp tốc trôi qua, nguyên bản tuyệt mỹ thân thể lập tức khô quắt đi, hóa thành một tòa khô lâu, hồng phấn khô lâu, chỉ đến như thế thôi. Hà Hằng lạnh lùng thở dài, lại nhìn một chút vừa mới bị thức tỉnh, còn có chút ngây người Hồ Thiết Hoa. Bước lớn hướng ra phía ngoài mà đi. Chờ đã, ngươi không thể đi. Sở Lưu Hương dĩ nhiên chạy tới. Đối với Hà Hằng đột nhiên hét một tiếng. Hà Hằng yên lặng trở về quay đầu lại. Cười nói, làm sao, Sở Hương soái ngươi còn muốn mời ta lưu lại ăn cơm. Sở Lưu Hương nhìn một chút Hà Hằng. Cười khổ nói, Bạch Huynh nếu là có này nhã hứng, Sở Mỗ tự nhiên đồng ý làm chủ. Chỉ là còn mời trước tiên giải thích một chút chuyện hôm nay đi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Sở Lưu Hương có chút không đành lòng nhìn một chút Thạch Quan Âm cái kia đã hóa thành khô lâu. Giống như khô quắt thân thể, dường như cảm thán, giải thích cái gì? Hà Hằng trên mặt xuất hiện một tia cười nhạt, chỉ Thạch Quan Âm thi thể nói. Người cũng biết đây là người phương nào? Sở Lưu Hương nhìn một chút nói. Cái này Sở Mỗ thật không biết, tuy rằng hắn là tiểu hồ động phòng bên trong xuất hiện, nhưng cũng tuyệt đối không thể là Quy Tư công chúa. Võ công của nàng, ở trên giang hồ đã đủ để xếp tới hàng đầu, tính cả rất nhiều ẩn sĩ cao nhân. Võ lâm thần thoại, nàng cho dù không vào 10 vị trí đầu, cũng chắc chắn sẽ không rơi xuống 20 vị trí đầu. Hương soái quả nhiên thật tinh tường. Hà, Hằng cười cợt. Trầm giọng nói, có như vậy võ công người tự nhiên không phải hạng người vô danh. Nàng chính là trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu. Thạch Quan Âm, là nàng. Sở Lưu Hương biến sắc, có chút ngây người nhìn một chút trên đất cái này khô héo không gì sánh được thi thể. Thực sự khó có thể tưởng tượng, đây chính là cái kia đã từng sườn có tên đẹp Thạch Quan Âm. Sau đó hắn lại thoải mái nói, cũng là. Da xương bề ngoài nương theo sinh tử, há có thể lưu lại. Ở nơi này, cũng xác thực chỉ có Thạch Quan Âm có võ công như thế. Sở Lưu Hương có chút thổn thức đối với Hà. Hằng ôm quyền nói, ngược lại Bạch Huynh, mới là thật để Sở Mỗ bất ngờ. Lại liền Thạch Quan Âm bực này thành danh mấy chục năm ma đầu đều không phải là đối thủ của ngươi. Thế giới hiện nay, thiên hạ 10 đại cao thủ tất nhiên có Bạch Huynh một tịch. Giả lấy thời gian, Bạch Huynh không hẳn không thể hỏi đỉnh đệ nhất thiên hạ. A, Hà Hằng lạnh lùng nhìn một chút Sở Lưu Hương một mắt, nói, lúc nào, Sở Hương soái cũng sẽ như vậy đập nhân mã thí. Hắn xưa nay đều là sẽ nịnh hót, chỉ là trước không có gặp phải có thể để cho hắn nịnh hót người mà thôi. Ngay ở Sở Lưu Hương có, chút lúng túng sờ sờ mũi lúc. Một đạo thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên vang vọng, đâm đầu đi tới chính là một vị trên mặt góc cạnh rõ ràng thanh niên. Một đôi mắt nhưng sắc bén dường như trí ưng, lười biếng, chỉ độn, do dự không quyết định. Tuy là đại đa số người thông thường có tật xấu, nhưng bất luận lúc nào, bất kể là ai, cũng đừng hòng ở hắn trương này góc cạnh đột xuất trên mặt. Tìm ra chút nào vẻ mặt này đến. Cả người hắn thật giống như là khôn khéo cùng cường nhuệ hóa thân. Chết gà chống ngươi rốt cục đến rồi. Ban đầu vẫn mê hồ Hồ Thiết Hoa đang nhìn đến hắn đến sau. Vội vã hét lớn. Trời biết hắn hiện tại có bao nhiêu xoắn suýt. Lại cùng Thạch Quan Âm như vậy lão nữ nhân lên giường. Cần gấp một ít tâm lý an ủi. Bất quá Cơ Băng Nhạn rất hiển nhiên cũng không để ý tới ý của hắn. Đẩy ra Hồ Thiết Hoa. Thả người đi tới Sở Lưu Hương bên người, nhạn điệp vì hai cánh, mùi hoa mãn nhân gian, ngày hôm nay ngược lại may mắn nhìn thấy ba người các ngươi toàn bộ. Hà Hằng lạnh lùng phiết phiết, ba người, cười cợt, sau đó ánh mắt đột nhiên sau lưng Cơ Băng Nhạn một trận. Cơ Băng Nhạn phía sau là một cái khô gầy người mặc áo đen. Trong tay cầm một cái đen kịt kiếm, hẹp dài không gì sánh được. Trên mặt vĩnh viễn mang theo lạnh lẽo cùng tịch liêu. Con người của hắn trên mang có vô hạn cho nguội. Ở hắn nhìn thấy Hà Hằng đầu tiên nhìn sau. Cái kia cho nguội giống như trong con người thình lình xuất hiện một vệt không giống nhan sắc. Đầy dẫy yêu dị đỏ như máu. Hồng huynh ngươi làm sao? Sở Lưu Hương phát hiện hắn không đúng, vội vã lôi hắn một cái. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng không có nửa phần để ý tới Sở Lưu Hương. Ánh mắt y nguyên nhìn chòng chọc vào Hà Hằng, bỗng nhiên rút lên trong tay đen kịt kiếm. Là ngươi, Thanh Y Lâu Chủ, ta tìm ngươi 5 năm. Ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi. Ngữ khí của hắn lạnh lẽo bên trong mang theo từng tia kích động cùng điên cuồng. Đầy dẫy vô hạn sát cơ cùng hàn khí. Người biết ta? Hà Hằng ngẩn người, lập tức phản ứng lại, nhìn một chút trong tay đối phương hẹp dài đỏ sẫm đen kịt trường kiếm, cười cười nói: Siêu hồn kiếm vô ảnh, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng. Hóa ra là lúc trước một cái cá lọt lưới a. Người muốn tìm ta thế người kia báo thù. Đúng là như thế. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng sắc mặt đầy dẫy cho nguội cùng lạnh lùng, bỗng nhiên rút lên kiếm trong tay, đen kịt dưới bóng đêm, nhanh chóng đâm hướng về Hà Hằng yết hầu chỗ. Nhìn thấy Nhất Điểm Hồng ra tay, một kiếm giết hướng về Hà Hằng, Sở Lưu Hương sốt sáng, vội vã ngăn cản nói: Hồng huynh không muốn, người không phải là đối thủ của hắn, người không cần lo ta, hôm nay ta muốn cùng hắn làm cái kết thúc. Giết! Nhất Điểm Hồng một cái tránh ra Sở Lưu Hương. Đen kịt đỏ sẫm trường kiếm thử ngâm mà xuất, phảng phất một con rắn độc, khàn giọng mà đi. Ở đối diện, Hà Hằng không gặp hoang mang, Âm Kiệt nở nụ cười, nói: Trỏ mèo, cũng dám lên nơi thanh nhã. Trường sinh kiếm leng keng ra khỏi vỏ, nương theo một tiếng lanh lảnh kiếm reo, điểm điểm hàn quang soi sáng chu vi mấy dặm, kiếm khí ngang dọc, mạnh mẽ bao phủ hướng về Nhất Điểm Hồng. Không được, Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn ba người đồng thời ra tay, tự ba phương hướng vây công hướng về Hà Hằng, muốn hành vây ngụy cứu triệu việc, trợ Nhất Điểm Hồng một chút sức lực, liền bằng các người cũng dám đối địch với ta, muốn chết. Hà Hằng cười nhạt gian, thân ảnh đột nhiên nhảy một cái, hai cước đá liên tục, Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn hai người phảng phất mũi tên gãy bình thường bay ra. Chỉ có Sở Lưu Hương một người, lấy vượt quá tưởng tượng tinh diệu khinh công, đột nhiên thoan tận Hà Hằng kiếm thế bao phủ bên trong. Song trưởng chân khí quét ngang, đột nhiên đánh về phía trường sinh kiếm tay cầm. Xoạt, một tiếng to rõ âm thanh vang vọng dưới. Hà Hằng cùng Nhất Điểm Hồng hai kiếm va chạm đan dệt. Nhất Điểm Hồng bị đáng sợ kiếm thế đột nhiên đánh lùi lại mấy bước. Ngũ tạng lục phủ rung động. Lúc này Hà Hằng lần thứ hai chém ra một kiếm, nhắm thẳng vào Nhất Điểm Hồng lồng ngực nơi. Chiêu kiếm này nếu như chứng thực, Nhất Điểm Hồng ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị Hà Hằng kiếm khí chớp mắt xoắn nát, lại không còn sống khả năng. Mà chiêu kiếm này đến chính là nhanh như vậy, nhanh tới không cách nào hình dung, phảng phất như chớp giật, ở một phần ngàn cái chớp mắt bên trong cũng đã bao phủ Nhất Điểm Hồng ngực. Hắn sẽ không có cơ hội giơ kiếm đón đỡ, cũng sẽ không có cơ hội tránh né, hết thảy đều đã không kịp. Lúc này, Nhất Điểm Hồng mới phát hiện, hắn cái kia vẫn tự hào khoái kiếm, ở Hà Hằng nơi này căn bản không đáng nhắc tới. Hà Hằng kiếm nhanh hơn hắn gấp 10 lần, hắn căn bản không có một chút khả năng đối đầu. Hắn cái kia cái gọi là báo thù, bất quá là chuyện cười thôi. Nhất Điểm Hồng thê lương nở nụ cười. Hắn thậm chí không kịp nhắm hai mắt lại nhận mệnh. Đáng sợ kia một kiếm cũng đã giáng lâm, sắp phá hủy hắn tất cả. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Sở Lưu Hương thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Hà Hằng phía bên phải. Xuyên qua tầng tầng kiếm thế, song trưởng bao vây rất nhiều chân khí, đột nhiên đánh về trường sinh kiếm đầu kiếm. Nhận kích này, Trường Sinh kiếm đột nhiên phiến diện, chém ra kiếm thế dừng một chút. Ở trong chớp nhoáng này, Nhất Điểm Hồng thoáng nhúc nhích một chút thân thể. Trường Sinh kiếm lệch bất quá một, hai thốn khoảng cách, Nhất Điểm Hồng động cũng bất quá một hai thốn. Nhưng mà chính là như thế mấy tấc khoảng cách, nhưng là sống và chết khoảng cách. Trường Sinh kiếm không hề chém tới Nhất Điểm Hồng lồng ngực, chỉ là chém tới Nhất Điểm Hồng cánh tay phải. Phong mang lưỡi kiếm, chớp mắt đem cái kia cánh tay toàn bộ chặt đứt. Hồng huynh, Sở Lưu Hương một thân kêu sợ hãi, vội vã đi tới Nhất Điểm Hồng bên người. Nhìn hắn cái kia rơi xuống trên đất cụt tay, nhất thời tận động lại sắc mặt. Một cái lấy giết người mà sống sát thủ, đứt rời hắn dùng để mưu sinh cánh tay, mất đi cái kia độc bộ thiên hạ khoái kiếm, hắn nên làm gì? Yên tâm, ta không có chuyện gì, bất quá là một cánh tay thôi. Nhất Điểm Hồng lấy hắn một cái khác cánh tay đối với Sở Lưu Hương vẫy vẫy, trong mắt y nguyên cho nguội, phảng phất vĩnh viễn chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp theo sau đó nói, hơn nữa, liền là cánh tay của ta vẫn còn, kiếm của ta có thể nhanh quá hắn sao? Nhất Điểm Hồng nhìn một chút Hà Hằng, lại nhìn một chút Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương hờ hững lắc lắc đầu. Nhất Điểm Hồng kiếm mặc dù nhanh, nhưng là cùng Hà Hằng so sánh, nhưng là cách nhau một trời một vực, hai người căn bản không thể so sánh. Đã như vậy, ta có nó cũng không cách nào báo thù, muốn nó thì có ích lợi gì? Nhất Điểm Hồng trong mắt tràn ngập tia sáng yêu dị, đỏ tươi không gì sánh được, rọi sáng hắn đen kịt cho nguội hai con mắt. Sở Lưu Hương trầm mặc, nhìn một chút Nhất Điểm Hồng, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Hà Hằng, trầm giọng nói, Bạch huynh, đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt đi, người mỗi một lần xuất hiện đều cho ta một niềm vui bất ngờ a. Lần trước là giết Vô Hoa, lần này là giết Thạch Quan Âm, phế bỏ Nhất Điểm Hồng, ta không rõ ngươi làm những này ánh mắt là cái gì. Hà Hằng lạnh lùng nhìn Sở Lưu Hương, Trường Sinh kiếm trở vào bao, nói, mục đích của ta, ngươi sau đó sẽ hiểu. Sở Hương soái, hiện tại xin tránh ra, để ta giải quyết ta mối thù này người đi. Hà Hằng trên người tràn ngập hàn ý, kinh thiên động địa mãnh liệt khí thế tự bốn phương tám hướng dâng tới Sở Lưu Hương, để hắn khó thở, nhưng Sở Lưu Hương y nguyên kiên định đứng ở Nhất Điểm Hồng trước người. Nói, tuy rằng ta không biết ngươi cùng Hồng huynh có gì ân oán, thế nhưng hắn hiện tại đã là kẻ tàn phế, Bạch huynh hà tất hùng hổ dọa người, không bằng thả hắn một con đường sống. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, câu nói này Sở Hương soái hẳn là biết đến chứ. Hà Hằng nhàn nhạt nhìn Sở Lưu Hương, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, phía trên thế giới này chỉ có người chết là an toàn nhất, đáng giá nhất tín nhiệm, Hương soái còn xin tránh ra, bằng không, chấm ngoặc kép, không cần, ta chỉ biết là, Hồng huynh là bằng hữu ta. Sở Lưu Hương kiên định nhìn Hà Hằng, trong mắt không gặp hoảng sợ. Lúc này, Nhất Điểm Hồng bỗng nhiên nắm lấy Sở Lưu Hương tay, lạnh lùng nói, ngươi không cần vì ta như vậy, này không đáng, Hồng huynh ngươi không muốn khuyên ta. Sở Lưu Hương một đời, chính mình có thể chết, thế nhưng chắc chắn sẽ không bán đi bằng hữu. Sở Lưu Hương dứt khoát nói, nhìn kỹ Hà Hằng, trong mắt tràn ngập kiên định cùng niềm tin, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.